Vạn tộc chi kiếp, chương 1043, qua mặt cả thiên hạ. Góc truyện audio.com, biểu diễn cho mọi người một lượt cái gì gọi là câu những con cá đần độn. Tìm một huynh đệ, cho hắn hưởng thụ niềm vui chúc phúc đi. Chu Thiên Đạo ra lệnh, vâng, vị cường giả thiết thị vệ nọ cũng không nhiều lời, rất nhanh hắn mang theo một vị đằng không cảnh vào bên trong. Là ngươi đi, hiện tại hãy đúc thân. Chu Thiên Đạo ra lệnh, để cho một đám đần độn nhìn xem kỹ thuật của Đại Minh Phủ ta có trâu bò hay không. Người này cũng không nói gì, cấp tốc bắt đầu đúc thân. Đằng không có khả năng đúc thân nhiều lần, lúc này, hắn vận chuyển đúc thân pháp, vừa vận chuyển một hồi thì bất chợt gió nổi mây phun. Trong chớp mắt bên ngoài bay tới mấy đám mây. Sau một khắc đám mây biến hóa, ngày ngày đúc thân, ngày ngày đưa phúc. Chữ lớn treo trên, không trung, thiên nguyên khí bùng nổ. Sau một khắc những đám mây kia hóa thành chữ lớn, rơi vào trên thân người kia, vị thiết thị vệ đằng không kia tức thì vui vẻ cấp tốc thôn phệ những thiên nguyên khí đó. Trong chớp mắt trên thân hắn xuất hiện từng vệt kim quang. Mà những người khác thì lúc này đã xem tới trợn tròn mắt. Bao gồm cả mấy vị hồ tổng quản cùng theo tới ai ai cũng mở to hai mắt mà nhìn. Mẹ nó, giả ư, Đại Hán Vương và Diệt Tầm Vương cũng hơi ngẩn ra tin tức thì kỳ thật họ cũng đã nhận được. Nhưng mà hiện tại, lại là giả sao, tự mình chế tạo, chuyện này, đây là qua mặt người trong cả thiên hạ. Đại Hán Vương như có điều suy nghĩ mà nhìn thoáng qua Chu Thiên Đạo, rất lâu sau ông mới thản nhiên nói, Chu gia các ngươi có không ít thiên nguyên khí nhỉ, thật là dám bỏ ra được. Chu Thiên Đạo cười ha hả, thả con, săn sắt bắt con cá rô, một chút xíu thiên nguyên khí mà thôi, tóm được 9 vị nhật nguyệt không đáng à, ha ha ha. Chu Thiên Đạo cười càng thêm đắc ý, kết quả ta tưởng khi giết những người kia thì sẽ có người nhìn ra, ai biết. Tại hai đại thánh địa mà còn có đồ đần muốn ra mặt hỏi. Ta chỉ muốn nói, tu luyện đừng quẳng luôn đầu óc đi mất. Nếu không có chuẩn bị, chúng ta dám để Tô Vũ công khai đúc thân chắc. Ta tưởng rằng người thông minh đều đã nhìn ra kết quả. Cười chết ta rồi, ông lại cười to, không ít người lộ ra vẻ mặt dị dạng, mẹ nó ai biết được đó là giả. Động tĩnh rất lớn, và lại họ cũng không chứng kiến tận mắt, chỉ có thể căn cứ vào tình báo, động tĩnh lúc đó lớn đến đáng sợ ai ra, nhân hoàng đưa chúc Chu Thiên đúc thân, ngũ thải thiên phạt. Kết quả, tất cả chỉ là giả, mẹ nó, sao Đại Minh Phủ lại tích trữ được nhiều thiên nguyên khí như vậy? Chẳng lẽ là những năm qua, bọn họ đều để dành không sử dụng thiên nguyên quả? Người trước đó nói chuyện cũng lộ vẻ mặt khó coi, ông ta đã bị Chu Thiên Đạo công khai làm nhục. Thế nhưng dù bị nhục nhã thì cũng không thể cãi. Giả, má nó, về sau phải tận mắt thấy mới được tin là thật, lần này cũng quá hố. Đại Minh Phủ khốn nạn, ở đâu ra nhiều chiêu trò như thế? Mà Chu Thiên Đạo còn chưa ngại bổ sung thêm, mọi người đừng tiết lộ ra ngoài a, khụ khụ, trên thực tế lần sau lại làm nữa thì đại khái cũng không dụ được Nhật Nguyệt Vạn Tộc giáo, kỳ thật trước đó ta còn chuẩn bị làm thêm mấy cái thiên trúc, ta đều đã nghĩ kỹ rồi, lần sau sẽ hiện chữ. Đạp phá Lăng Vân, Nhân Hoàng đạo trúc, hoặc là Sơn Hải hợp khiếu, vạn giới đến chầu. Ông cười ha hả, vui sướng, không biết lần sau có thể lại hố thêm một lần nữa không. Trong đại điện vô cùng an tĩnh. Mẹ nó, ngươi một hồi nói Đại Minh Phủ kém chút bị diệt, một hồi lại bảo chính ngươi câu tới, đậu má, ngươi thật sự coi tất cả mọi người là đồ đần để đùa nghịch trà, đáng giận. Vậy Tô Vũ và Chu Thiên khiếu huyệt, Chu Thiên Đạo đáp ngay, thứ đó thì lại là thật, hắn mở 360 khiếu. Hình như là 350 nguyên khiếu thì phải, cụ thể ta không hỏi, tùy ý hắn đi, khai khiếu nhiều như vậy chưa hẳn đã là chuyện tốt, về chuyện muốn biết vị trí khai khiếu thì cứ dùng tiền mua là được, chút chuyện còn con ấy mà. Thiên tài muốn mở hơn 300 khiếu huyệt cũng không phải không ai thành toàn, chúng ta lại không ngăn các ngươi khai khiếu. Ông nói rất đơn giản, rất dễ dàng. Việc nhỏ mà thôi, mọi người để ý nhất là quy tắc biến động hiện. Tại chứng minh mọi thứ chỉ là giả, là được con người chế tạo, ngươi còn quản người ta mở bao nhiêu khiếu làm gì? Có năng lực thì tự các ngươi mở đi, mà đám hồ tổng quản lúc này đều đang hoài nghi nhân sinh. Đậu xanh, giả, đến hiện tại bọn họ vẫn chưa lấy lại tinh thần, một đám người đều bị lừa rồi. Thế nhưng lúc ấy cảm giác áp bách nhàn nhạt kia thật sự rất đáng sợ, rất giống thật. Tại sao lại là giả? Kỹ thuật làm giả của Đại Minh Phủ đều đã kinh khủng đến mức độ này rồi sao? Mấy người phiền muộn vô cùng, Đại Hán Vương cũng không nói gì, Diệt Tầm Vương càng tức giận quát, giả thì giả, Tô Vũ kia chế tạo một lần là đủ rồi, thiên nguyên quả vốn không nhiều, biểu diễn ở đây ngươi làm ra ít thiên nguyên khí giả không được sao? Vì một đúc đằng không mà lãng phí nhiều thiên nguyên khí thế kia. Tức, chết người, dứt lời ông lại mắng, năm đó đại ca ngươi không có thiên nguyên quả, chỉ có thể dùng thần ma tinh huyết để khai nguyên, hắn chết rất thê thảm, bây giờ thì hay rồi, ngươi là đồ tử đệ bất hiếu, lãng phí thiên nguyên quả tội ác tày trời. Chu Thiên Đạo không nói gì, ông quả thực cạn lời, không thể làm gì khác hơn là nói, Tô Vũ nói hắn có hy vọng phát hiện ra nguyên thần khiếu, ta suy nghĩ một hồi bèn phát hiện, về sau cũng không cần thiên nguyên quả để trúc cơ, lãng phí chút thì cũng không quan trọng. Mọi người nghe vậy đều thấy lòng thật mệt mỏi. Diệt Tầm Vương lại quát, vậy bây giờ hắn đã phát hiện ra nguyên thần khiếu rồi sao? Vẫn chưa, nếu không có mà ngươi lại dám tin tưởng hắn. Dĩ nhiên, Chu Thiên Đạo giải thích, hắn rất lợi hại, hợp khiếu pháp. Nguyên thần văn quyết, phệ hồn quyết, tịnh nguyên quyết bao gồm cả nguyên thần khai khiếu quyết sắp sửa mở rộng đều là đỉnh cấp công pháp, đều là chí bảo. Hắn nói trong tương lai vài năm sẽ có hy vọng, ta có thể không tin sao? Cũng là bởi vì tin tưởng ta mới phí phạm thiên nguyên quả cho Tô Vũ. Có lợi hại hay không? Tô Vũ, Đại Hán Vương trầm ngâm một lúc đoạn nói, ta đã xem qua nguyên thần văn quyết và song ngô hợp khiếu pháp, công pháp rất khá. Chu Thiên Đạo cười tủm tỉm, Đại Hán Vương cũng cảm thấy không tệ đúng không? Kết quả, lại không có chút biểu thị gì à, ai quả là đau lòng người. Năm đó vạn văn kinh rắc rưởi đều mò được hai lần cơ hội đúc thân, người phát minh thì được trực tiếp đề thăng làm nghiên cứu viên cao cấp hiện tại. Ha ha, không đề cập tới cũng được, cầu tác cảnh hiện tại là bộ dạng như vậy, Tô Vũ. Người ta lại chỉ là tiểu nhân vật, không cần quá để ý, không sao, Đại Minh Phủ đền bù tổn thất rất tốt. Đại Hán Vương nhìn ông một cái, lại nhìn thoáng qua bát đại gia chủ có người trầm giọng nói, công pháp còn đang ở giai đoạn mở rộng, trước mắt tạm thời chưa thấy kết quả, chúng ta đã và đang thương thảo chuyện ban thường. Bên kia, Diệt Tầm Vương bỗng nhiên cắt ngang lời, đừng phiền phức như vậy, Tô Vũ đúng không? Chiến thần điện ban thưởng cho hắn một lần đúc thân, lại ban thưởng cho hắn một cơ hội tới chiến thần điện bồi dưỡng. Đúng rồi, mở chiến thần cấp cho hắn nữa, mặt khác hắn có thể vào chiến thần học viện để học tập đào tạo chuyên sâu trong vòng 10 năm. Vẻ mặt Chu Thiên Đạo biến thành màu đen, ngươi quên luôn đi, hái quả đào à, đừng có nằm mơ nói mộng, cách chương.